Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Phần 211. Tề Tư Nguyên nghiêng đầu nhướng mày khẽ cười nói: "Người vừa rồi không phải hỏi ta hay không cùng Khải Nhân kết minh sao?" "Đại Hổ là Khải Nhân cung cấp người được chọn, ta hiểu được." Bạch Quý bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó lại nói: "Vậy các ngươi xác thật yêu cầu suy nghĩ một chút như thế nào mang phiếu cho hắn. Hôm nay đầu phiếu cùng ngày hôm qua khẳng định không giống nhau. Hôm nay phiếu đại khái sẽ tương đối tập trung." Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Nhíu mày thở dài, nếu có thể đủ biết ngày hôm qua ai đầu ai thì tốt rồi. 20 phút sau, Tề Tư Nguyên mới một mình về tới biệt thự. Lúc sau cũng có mấy sóng người đi tìm Tề Tư Nguyên. Đều không ngoại lệ, đều là nói kết minh ý đồ. Trải qua nói chuyện với nhau, Tề Tư Nguyên phát hiện, so với tìm ra người sói, đại gia thái độ càng có khuynh hướng bảo hộ chính mình. Bởi vì có đơn độc thắng lợi điều kiện tồn tại, trận doanh thắng lợi tựa hồ liền không như vậy quan trọng. Thời gian quá thật sự mau, ở đại gia bận rộn chung, thực mau lại đến buổi tối 8 giờ, ban ngày từng người bôn ba bận rộn đại gia. Rốt cuộc lại ở trong phòng hội nghị tập hợp, 15 hào phạm vi cơ hồ biến mất một ngày, này sẽ rốt cuộc xuất hiện. Hắn cùng ngày hôm qua cũng không quá lớn khác nhau, chỉ là nhiều vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng trên thực tế, hôm nay rất nhiều người trên mặt đều viết mệt mỏi. Rốt cuộc ngày hôm qua ban đêm, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ an ổn mà ngủ. 13 hào Triệu Đại Bằng tới rồi này sẽ... Buổi sáng uống rượu cũng không sai biệt lắm tỉnh, cũng mặt vô biểu tình mà ngồi ở chính mình vị trí thượng. Buổi tối 8 giờ chỉnh, mọi người ai về chỗ người nấy. Hiện tại chỉ có hai cái vị trí là không. Một cái là 6 hào Bùi Thượng Minh vị trí, một cái là 7 hào Hoa Hồng vị trí. Buổi sáng thời điểm, Từ Lỗi mang theo vài người, cùng nhau đem kia nhị vị thi thể chôn tới rồi cánh rừng bên cạnh chỗ. Trong phòng hội nghị Hoa Hồng vị trí cũng rửa sạch qua. Không hề nhìn thấy ghê người. Số 11 Từ Lỗi thanh thanh giọng nói. Theo thường lệ là từ hắn mở ra câu chuyện. Dư thừa sự tình ta cũng liền không nói nhiều. Đã trải qua một ngày một đêm trò chơi. Đại gia trong lòng hẳn là có rất nhiều ý tưởng. Theo thường lệ, chúng ta yêu cầu ở đêm nay 10 giờ trước kia đầu ra một vị người chơi. Cho nên đại gia tự do lên tiếng đi, cho dù Từ Lỗi mở ra câu chuyện. Nhưng trong phòng hội nghị vẫn như cũ trầm mặc vài phút. Lúc sau, cư nhiên là một hào võ chi nhân trước nói lời nói. Kỳ thật, nếu mọi người đều không nghĩ chết lại người nói, có thể nếm thử ta ngày hôm qua nói qua, có lẽ có thể không chết người phương pháp. Một mảnh trầm mặc. Lúc này đây liền đại hổ đều không có nhảy ra phun tào. Hảo đi, võ chi nhân mở ra đôi tay, bất đắc dĩ mà nói, mọi người đều không có cách nào tin tưởng lẫn nhau, vậy chỉ có thể nói ra hôm nay tìm được manh mối hoặc là hoài nghi người được chọn, ta biết đại. Ra trong lòng ý tưởng, đại gia hiện giờ cũng không để ý ai là người sói. Chỉ để ý đêm nay chính mình có thể hay không đủ tồn tại. Chính là, ta phải nhắc nhở đại gia chính là, nói tới đây. Võ chi nhân tạm dừng xuống dưới, hắn ánh mắt ở tại chỗ mỗi một vị người chơi trên mặt nhất nhất đảo qua. Nếu chúng ta mỗi một vòng đầu đi ra ngoài đều là người tốt mà không phải người sói nói. Như vậy ban đêm người sói liền sẽ vẫn luôn cường đại. Bị lựa chọn mục tiêu người chơi đem khó có thể chạy trốn, tương phản. Nếu chúng ta phiếu đi ra ngoài chính là người sói nói. Ít nhất có thể suy yếu người sói ở ban đêm lực lượng. Đối với chúng ta ban đêm chạy trốn cũng là có trợ giúp. Cho nên thỉnh đại gia tam tư, võ chi nhân nói đánh trúng rất nhiều người tâm tư. Nhưng hắn nói được không có sai. Thiếu một cái người sói, ban đêm chạy trốn cơ hội liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Như vậy, ta cử báo một người, võ chi nhân nói âm rơi xuống sau không lâu. Có một người khác dẫn đầu mở miệng, lệnh đại gia không nghĩ tới chính là, người này cư nhiên là 13 hào Triệu Đại Bằng. Triệu Đại Bằng hôm nay một ngày đều có vẻ thập phần suy sút. Không phải ở uống rượu chính là ở trên sofa nằm. Cho người ta một loại hắn tự giác ngay chết gần cảm giác. Cử báo, ai, Từ Lỗi tự hồ cũng không dự đoán được Triệu Đại Bằng sẽ trước mở miệng. Không cấm đối hắn nói sinh ra cực đại tò mò. Hắn, Triệu Đại Bằng duỗi tay một lóng tay, trực tiếp chỉ hướng về phía hắn đối diện ngồi năm hào Tề Tư Nguyên. Số 5, mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm hướng về phía Triệu Đại Bằng. Tựa hồ đang chờ đợi hắn nói ra lên án lý do. Hiện tại đại gia lên án ai đều không hiếm lạ, quan trọng chỉ ở chỗ bị lên án lý do. Hơn nữa, chỉ cần bị lên án người không phải chính mình, đó chính là một kiện thập phần cao hứng sự tình. Tựa hồ là bởi vì bị mọi người gắt gao nhìn chằm chằm. Ngay cả bị hắn lên án Tề Tư Nguyên đều bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn xem. Triệu Đại Bằng có vẻ có một ít khẩn trương, bởi vì ta buổi sáng lên thời điểm thấy hắn ngoài cửa có vết máu. Sau lại ta lại lén lút trở về xem, vết máu bị lau, hắn khẳng định là người sói. Vết máu cũng khẳng định là ngày hôm qua hắn giết con người toàn vẹn về sau lưu tại trên người huyết. Chỉ là về phòng thời điểm, không cẩn thận nhỏ giọt trên mặt đất, buổi sáng bị ta phát hiện, nếu không, như thế nào có thể giải thích những cái đó vết máu, nói xong lời cuối cùng. Triệu Đại Bằng lấy hết can đảm trừng hướng về phía Tề Tư Nguyên. Năm hào, người có cái gì muốn nói sao? Từ Lỗi tận chức tận trách mà sắm vai người chủ trì nhân vật. Đương nhiên là có. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, không chút hoang mang mà nói. Loại này thời điểm không nói lời nào, chẳng phải là cam chịu chính mình là người sói. Đầu tiên, cái gọi là vết máu, trừ bỏ 13 hào Triệu Đại Bằng tiên sinh, còn có những người khác thấy quá sao? Tề Tư Nguyên hỏi xong, tầm mắt ở mọi người trên mặt quét một vòng. Đại gia thần thái khác nhau, nhưng là không có người trở ra nói thấy. Buổi sáng Tề Tư Nguyên ra cửa thời điểm, đại khái là 6:05 phần phía trước, Triệu Đại Bằng là ở Tề Tư Nguyên mở cửa lúc sau mới mở cửa ra tới. Nếu hắn thấy vết máu, như vậy thuyết minh, hắn rất có thể đã ở phía sau cửa quan sát một hồi lâu. Hắn môn đối diện Tề Tư Nguyên môn, có lẽ này có thể thuyết minh. Hắn vì cái gì chú ý tới trên mặt đất không chớp mắt vết máu. Nhưng, Tề Tư Nguyên cũng không cho rằng, lúc ấy Triệu Đại Bằng phát hiện vết máu. Bởi vì, nếu Triệu Đại Bằng sáng sớm liền tránh ở phía sau cửa quan sát hơn nữa phát hiện Tề Tư Nguyên cửa. Vết máu hoài nghi Tề Tư Nguyên chính là người sói nói. Hắn chính xác phản ứng hẳn là vẫn luôn tránh ở phía sau cửa quan sát. Thẳng đến Tề Tư Nguyên ra cửa, nói như vậy, có lẽ hắn còn có thể đủ thấy Tề Tư Nguyên trộm trà lau vết máu kia một màn. Mà không phải làm trò Tề Tư Nguyên mặt ra cửa, nếu Tề Tư Nguyên là người sói hơn nữa hoài nghi hắn thấy vết máu. Kia hắn sinh mệnh không phải nguy hiểm. Tiếp theo, kia tam điểm vết máu cực không rõ ràng, nếu là võ chi nhân quan sát tới rồi, Tề Tư Nguyên vẫn là tin tưởng. Giống Triệu Đại Bằng như vậy tâm tư cũng không tinh tế còn có say rượu thói quen người. Sẽ chú ý tới như vậy chi tiết, nếu không phải chính hắn quan sát đến, như vậy, chính là có người nói cho hắn, hơn nữa dẫn đường hắn hôm nay buổi tối, lên án. Nhìn thấy không có những người khác đứng ra nói chuyện, Tề Tư Nguyên gật gật đầu lại nói, như vậy, cái gọi là vết máu. Đại khái chính là 13 hào lời nói của một bên, Triệu Đại Bằng nghe vậy đôi mắt trừng mắt nhìn lên. Hắn chụp một chút cái bàn, lại tưởng nói chuyện, lại thấy Tề Tư Nguyên đối hắn vẫy vẫy tay, ôn hòa mà khẽ cười nói. 13 hào tạm thời đừng nóng này, chờ ta đem nói cho hết lời, Triệu Đại Bằng tuy rằng không nói cái gì nữa. Lại nặng nề mà hừ một tiếng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên. Xem hắn có thể nói ra cái gì tới, chúng ta trước giả thiết, thật sự có 13 hào tiên sinh nói vết máu tồn tại đi, Tề Tư Nguyên tự nhiên mà khẽ cười nói. Từ hôm nay buổi sáng hiện trường tới xem, 6 hào Bùi Thượng Minh đang lẩn trốn đến phía tây rừng cây sau đó không lâu. đã bị rơi vào vây khốn, ta tính toán quá lâu hay đến Bùi Thượng Minh tử vong địa điểm khoảng cách. Một đường toàn lực chạy vội nói, đại khái chỉ cần 10 phút, đến nỗi hay không toàn lực chạy vội. Buổi sáng thời điểm, bị cuống quýt trung đâm rớt hành lang vật phẩm liền có thể thuyết minh. Bảo hiểm khởi kiến, chúng ta liền dựa theo 15 phút tới tính toán đi, bị lựa chọn mục tiêu có được trước tiên. 5 phút đồng hồ đào vong thời gian. Nói cách khác, Bùi Thượng Minh từ ban đêm 11:55 chia lìa thuê phòng. Trốn hướng phía tây rừng cây. Như vậy hắn bị bẫy dập vây khốn thời gian đại khái là rạng sáng không điểm thập phần. Người sói so mục tiêu vãn 5 phút đồng hồ xuất phát. Nói cách khác, người sói có lẽ ở rạng sáng không điểm 20 phần có trước. Cũng đã hoàn thành săn giết nhiệm vụ, người sói săn giết cũng không vội vàng. Bùi Thượng Minh tử vong hiện trường đã không có vật lộn dấu vết cũng không có ngược đãi dấu vết. Cơ bản chính là một đao bị mất mạng, huyết lượng không nhiều lắm mơ siêu huyết không nhiều lắm, lại không vội vàng dưới tình huống. Người sói ban đêm hoàn toàn hành động tự do, vì cái gì sẽ sơ ý đến đem vết máu hạ xuống ở chính mình phòng cửa. Hơn nữa, trừ bỏ phòng cửa, mặt khác địa phương cũng không có xuất hiện nhỏ giọt vết máu. Chẳng lẽ người sói chỉ mang theo đã trở lại vừa vặn hạ xuống ở chính mình phòng cửa huyết lượng? Cái này nói không thông, Tề Tư Nguyên nói. Lời này nói được có người gật đầu, có người như suy tư gì, liền Triệu Đại Bằng đều ngây ngẩn cả người. Nhưng là thực mau, cũng có đưa ra dị nghị. Không đúng rồi, người như thế nào phán đoán người sói chuẩn xác mà hướng tới Bùi Thượng Minh đuổi theo đâu? Biệt thự lớn như vậy. Bên ngoài địa phương cũng không nhỏ, mặc dù người sói thông qua hành lang té rớt vật phẩm phán đoán Bùi Thượng Minh trốn ra biệt thự. Nhưng là bọn họ lại như thế nào phán đoán Bùi Thượng Minh trốn hướng về phía phương hướng nào đâu? Vẫn luôn cũng không như thế nào hiện sơn lộ thủy thanh phong. Lúc này cao mày, đưa ra vấn đề, đây là ta tiếp được suy nghĩ muốn nói rõ trọng điểm mơ siêu ta ở chỗ này trước nói minh. Ta là nhà tiên tri, ta đêm qua, đã kiểm tra thực hư đến một cái người sói, cho nên ta hôm nay đối hắn phá lệ chú ý, ta nhắc tới người này, đại khái có thể giải thích người nghi vấn toàn bộ trong phòng hội nghị. Bởi vì Tề Tư Nguyên đột nhiên nhảy thân phận nói, nổi lên một trận xôn xao, vài cá nhân đã cúi đầu khe khẽ nói nhỏ, lúc này nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên người. Có một người ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, tựa hồ tự hỏi thật lâu, người này mới giống hạ cái gì trọng đại quyết tâm dường như nói chuyện. Người này, cư nhiên là một hào võ chi nhân, chờ một chút, vì an toàn, ta vốn là không nghĩ nói, nhưng là hiện tại, ta mới là nhà tiên tri, ta đêm qua kiểm tra thực hư chính là 10 hào ly ra. Nàng là người sói, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Tựa hồ ai cũng không nghĩ tới, chỉ là trò chơi ngày hôm sau buổi tối, cư nhiên liền có nhà tiên tri nhảy thân phận, hơn nữa, nhảy dựng vẫn là hai cái. Đại gia thảo luận thanh âm lớn hơn nữa, ánh mắt không ngừng ở hai người trên mặt qua lại nhìn quét. Tựa hồ muốn phán đoán ra tới, hai người kia đến tột cùng là ai nói lời nói dối. Chương 222 người sói trò chơi 17 dưới tình huống như vậy. Có hai người phản ứng cùng mọi người đều không quá giống nhau. Một cái là hai hào hoàng phủ tĩnh, nhà tiên tri xuất hiện, vậy thuyết minh, bom người ở ban đêm nguy hiểm liền thu nhỏ rất nhiều. Đối với người sói mà nói, nhà tiên tri uy hiếp có thể so bom người muốn lớn hơn rất nhiều. Ở bom người cùng nhà tiên tri trung gian, người sói lựa chọn đệ nhất săn giết mục tiêu đương nhiên là nhà tiên tri. Đến nỗi bom người không đầu phiếu thì tốt rồi. Đến nỗi nói Triệu Đại Bằng, hắn còn hãm ở cùng Tề Tư Nguyên tranh chấp, hoàn toàn không có ý thức được bom người ban đêm nguy cơ đã tạm thời qua đi. Một cái khác cho thấy bất động thanh sắc nhưng trong lòng ý tưởng cùng đại gia không giống nhau. Người chính là Khải Nhân, ở Tề Tư Nguyên nhảy nhà tiên tri trong nháy mắt. Khải Nhân liền minh bạch Tề Tư Nguyên vì cái gì muốn làm như vậy. Tề Tư Nguyên đánh cuộc một phen. Hắn đánh cuộc chính là, chính mình nguyên bản chính là đêm nay người sói mục tiêu. Một khi đã như vậy, dứt khoát nhảy nhà tiên tri, lợi dụng nhà tiên tri thân phận mang phiếu đại hổ, lấy đà tới phiếu chết đại hổ mục đích. Đây là cái thứ nhất phương diện. Cái thứ hai phương diện, là Tề Tư Nguyên lựa chọn tin tưởng chính mình. Hắn tin tưởng, ít nhất là trước mắt nguyện ý tin tưởng hắn nói chính mình là người giữ mộ sự tình. Ở tin tưởng hắn nói Hoa Hồng cùng Bùi Thượng Minh đều là người tốt cơ sở thượng. Nhảy nhà tiên tri thân phận, Tề Tư Nguyên chơi nhất chiêu phản thủ vì công, lớn tiếng dọa người mà dẫn đường tiết tấu. Lại lúc sau, nếu có người muốn lại hướng khải nhân trên người mang phiếu, liền cũng không dễ dàng như vậy. Hết chương.